Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Hành Vân Lưu Thủy. Cẩn thận! Nhạc Sơn chợt quát một tiếng, hùng hậu khí tức trong nháy mắt theo trên thân bộc phát ra. Man Long Quyền, không có dư thừa ngôn ngữ, Nhạc Sơn quyền đầu bỗng nhiên nắm chặt, trên nắm tay bất ngờ hiện ra một tôn hung hãn Man Long. Theo quyền đầu cùng nhau hướng về A Man Bảo nện mà đi. Không hổ là lấy lực lượng sở trường Long Tượng môn đệ tử. Một quyền này phía dưới, liền không gian đều tại chấn động, hung hãn kinh khí để không gian vặn vẹo mang tới. Không khí nổ đùng, quyền đầu chưa đến, áp bách tính lực lượng đã quét tới A-man trước người. Phảng phất một cơn lốc, muốn đem A-man lật tung đồng dạng, kinh khủng dị thường, không hổ là Nhạc Sơn. Cỗ lực lượng này quá hung hãn, cho dù là võ sư bát trọng thiên cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp được. Vừa lên đến cũng là Long Tượng môn bá đạo nhất quyền pháp Long Tượng quyền. Xem ra đây là muốn thay Bưu Tử báo thù a. Không phái Liên Thắng chỉ sợ cũng muốn ở đây chung kết. Không ít người cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác lên. Dù sao không phái không một chàng thua trận thành tích, cũng đã làm cho người bắt đầu ước ao ghen tị. Đặc biệt là Ẩn Kiếm Tông, theo tông chủ đến trưởng lão lại đến đệ tử, từng cái mặt âm trầm. Tựa hồ không phái mỗi thắng một trận, cũng là tại ba đánh mặt của bọn hắn. Cảm giác được Nhạc Sơn một quyền này hung hãn khí kình, A-man cũng không dám khinh thường. Dũng mãnh như hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy bất kỳ phòng ngự. Đối với A-man tới nói, tiến công cũng là phòng thủ tốt nhất. Sau đó hắn hai chân hơi cong, về sau giống như lò xo giống như bắn lên, cả người giống như một quả cự hình đạn pháo, hướng về Nhạc Sơn nghênh đón tiếp lấy. Hắn nắm tay phải huy động, cũng là đập ra nhất quyền. Chỉ là cùng Man Long quyền bá khí lộ ra so sánh, A-man một quyền này liền muốn lộ ra bình thường rất nhiều. Chỉ có nhàn nhạt quang hoa bám vào trên đó, khí tức nội liễm, phương diện tốc độ cũng muốn so Man Long quyền kém rất nhiều. Gia hỏa này là không biết Nhạc Sơn lực lượng mạnh bao nhiêu đi, cũng dám tới đối oanh. Ai, dù sao là tiểu môn phái đệ tử, kiến thức vẫn là quá ít, vốn còn có chút mong đợi, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu thì phải kết thúc. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, oanh, A-man quyền đầu cùng Man Long quyền đụng thẳng vào nhau. Kinh khủng kinh khí trong nháy mắt nổ tung khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người coi là A-man xương tay hẳn là sẽ bị oanh nát, trong nháy mắt bị thua. Thế mà kết quả lại là Nhạc Sơn trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng kiên cố áo giáp. Xoạt xoạt, cái kia áo giáp mới vừa xuất hiện, chính là bị A-man lực lượng đánh cho vỡ vụn ra. Vết nứt dày đặc, sau một khắc, Nhạc Sơn tại cường đại quyền lực phía dưới, thân hình như đạn pháo bay ngược mà ra, ầm nện xuống tại bên bờ lôi đài, đem lôi đài đập ra một cái đường kính 5 mét hố to. Chỉ thiếu một chút chính là rơi vào lôi đài bên ngoài. Vô duyên lục cường, mà A-man thì giống như tảng đá đứng ở tại chỗ, liền lui về phía sau một bước đều không có. Xương tay hoàn hảo, không có nửa phần phá nát dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Bị oanh bay, thế nào lại là Nhạc Sơn? Vừa mới Nhạc Sơn thi triển chính là Long Tượng môn phòng ngự cường đại nhất công pháp, Tượng Giáp Công a, trời ạ, liền Tượng Giáp Công đều bị đánh nát. Tên kia lực lượng là mạnh bao nhiêu? Long Tượng môn ngồi trên ghế, trưởng môn Điển Khôi đều có chút ngồi không yên, sắc mặt thay đổi liên tục. Cái đứa bé kia, lực lượng làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Là thiên sinh thần lực thể chất a. Điển Khôi không có bởi vì Nhạc Sơn bị oanh bay mà đối A-man có chỗ oán hận, ngược lại là đối A-man cực kỳ thưởng thức. đồng thời cũng rất cảm thấy tiếc hận. Đệ tử như vậy, nếu có thể thêm vào Ta Long Tượng Môn tốt bao nhiêu. Chỉ là bị người nhanh chân đến trước. Điển Khôi tuy nhiên dài đến thô cuồng, nhưng ngực có thao lược. Đối với người mới cực kỳ khao khát, hắn tự tin, nếu như A-man tại hắn môn hạ, hắn có thể cho A-man biến đến mạnh hơn. Đối thần lực khống chế càng thêm tự nhiên. Trên lôi đài, Nhạc Sơn thân thể run rẩy theo cơ hồ là phế tích lôi đài trong hố sâu đứng lên. Lúc này mọi người mới nhìn đến, Nhạc Sơn trên nắm tay trên cánh tay cứng rắn tượng giáp tựa như vôi xác đồng dạng. Từng mảnh nhỏ rơi xuống, cánh tay của hắn, thậm chí thân thể đều tại khẽ run, máu tươi theo cánh tay lưu lại, sau đó theo giữa ngón tay rơi xuống. Nhạc Sơn khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Nhạc Sơn lau khóe miệng máu tươi, sau đó dương mắt nhìn về phía A-man. Ngươi rất mạnh, so ta một giống bên trong còn mạnh hơn. Toàn trường yên tĩnh, luận lực lượng, ta thua rồi, ta nhận thua. Nhạc Sơn thanh âm như sấm, nói lời này thời kiên định mà không có nửa phần do dự. Hắn đã bị bức phải thi triển tượng giáp công, đồng thời liền tượng giáp công phòng ngự đều bị A-man nhất quyền đánh nát. Lực lượng như vậy, thực sự quá mạnh, mà lại A-man cần phải còn không dùng toàn lực đi. Hắn nhận thua, đồng thời thua tâm phục khẩu phục. Long tượng môn người thật giống như đều là một cái bộ dáng. Đại khối đầu, trực lai trực khứ, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Đồng thời đối với cường đại hơn bọn hắn người, đều mang lòng kính trọng. Cho nên Nhạc Sơn thoải mái thừa nhận mình bại, mà lại đối A-man cực kỳ kính nể. Mà dưới trận các tông môn đệ tử thì là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này nhận thua. Trời à, không không phái đều là chút quái vật gì. Liền bài danh thứ ba Long Tượng môn thủ tịch đại đệ tử đều chủ động nhận thua. Thật bất khả tư nghị. Quan chiến các đệ tử trong nháy mắt sôi trào. A-man chất phác thật thà sờ lên cái ót. Đa tạ, cái kia, lực lượng không có khống chế tốt, không có đem ngươi trọng thương a. Nhạc Sơn tính tình cùng A-man ngược lại là thật hợp. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhạc Sơn cởi mở cười to, có thể cùng A-man huynh giao thủ, thật sự là đời này may mắn a. Nhận biết A-man huynh, ha ha, lần này Bách Tông đại hội không lỗ. Hai người rất nhanh liền xưng huynh đạo đệ, nào giống mới đánh nhau đối thủ. Hai người đi xuống lôi đài, đến đón lấy chính là 12 mạnh hơn tranh sau cùng một trận chiến đấu. Hướng Vinh Vinh đối chiến Thủy Vân Tông Long Linh Nhi. Long Linh Nhi thân mang nước quần áo xanh lục, gánh vác một thanh nhộn nhạo sóng nước Thủy Vân Kiếm. Người cũng như tên, rất có vài phần linh khí. Lần này Bách Tông đại hội không không phái xuất tấn danh tiếng. Long Linh Nhi cũng đối với không không phái một mực duy trì chú ý. Nàng phát hiện không không phái thì không có một cái nào là hạng người bình thường. Mặc dù có mấy phần cao ngạo, nhưng tại đối mặt Hướng Vinh Vinh thời điểm, Long Linh Nhi cũng không thể không nghiêm túc đối mặt. Bởi vì theo trước đó giao đấu đến xem, Hướng Vinh Vinh đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ kinh người. Không phải cái dễ đối phó nhân vật. Thủy Vân Tông, Long Linh Nhi, bội kiếm Thủy Vân Kiếm, xin chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, Long Linh Nhi rào rào rút ra sau lưng Thủy Vân Kiếm. Thủy Vân Kiếm phía trên quang hoa lập lòe, sóng nước lưu chuyển, trường kiếm chỉ xéo khắp nơi. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Trước khi chiến đấu tự giới thiệu, đây là đối với đối thủ tôn trọng. Sau đó Hướng Vinh Vinh trả lời. Không không phái, Hướng Vinh Vinh, đeo kiếm vô cực thánh kiếm, cũng là rút ra trường kiếm, kiếm chỉ khắp nơi, trong lúc nhất thời, hai cái tuyệt sắc nữ tử, phong hoa tuyệt đại, xa xa rằng co, cẩn thận, Long Linh Nhi mềm mại quát một tiếng, lòng bàn chân trong nháy mắt xuất hiện một vệt sóng nước. thân hình thoát một cái chính là biến mất tại nguyên chỗ. Về sau không gian rung động, Long Linh Nhi đã công hướng Vinh Vinh trước người, xuất kiếm mau lẹ sắc bén, lúc nhanh lúc từ, tiến thối có độ, tiết tấu lực lượng đều nắm chắc đến phi thường tốt. Nhìn thấy một màn này, hiểu rõ Thủy Vân Tông người đều ào ào kinh hô. Đây là Thủy Vân Tông đỉnh phong bộ pháp, Hành Vân Lưu Thủy, trời à, nhìn nàng thân pháp huyền diệu, hẳn là đem Hành Vân Lưu Thủy tu luyện đến viên mãn chi cảnh a. Viên mãn chi cảnh Hành Vân Lưu Thủy, thân hình không thể phỏng đoán, mau lẹ không đúng, lần này hướng Vinh Vinh xem như gặp kinh địch, hướng Vinh Vinh chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đập vào mặt. Công kích của đối phương quá nhanh, lúc này Bách Tông đại hội trước đặc huấn hiệu quả liền đột hiện đi ra, hướng Vinh Vinh thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt kéo tới cùng Long Linh Nhi khoảng cách. Sau đó vô cực kiếm đạo thi triển ra, cả người cũng là trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hai đạo tàn ảnh đụng vào nhau, kiếm ảnh bay tán loạn, quang hoa lấp lóe. Cơ hồ không ai có thể thấy rõ tình huống chiến đấu. Mà lúc này Dương Niệm mắt không chớp nhìn chằm chằm trên lôi đài. Hành Vân Lưu Thủy, công pháp này có chút ý tứ. Vinh Vinh tại bộ pháp phía trên phải kém hơn một bậc a. Không phải vậy cần phải sớm phân ra được thắng bại. Sau đó, đinh, Hành Vân Lưu Thủy bắt thành công. Đinh, Hành Vân Lưu Thủy ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, Hành Vân Lưu Thủy sửa đổi hoàn thành, lấy lưu trữ đại kho số liệu có thể tùy thời điều động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?